Chương 8, trở thành quyền hạn cầu bước đầu tiên. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, ha, lúc này lại có thế có người vào đàn chờ một chút. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ là cái kia cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sao? Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ta không phải tiểu học sinh, ta dự liệu được thảm thiết hiện trường. So tai nạn xe cộ còn khốc liệt hơn, ngựa tre là đại móng heo cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ thích nhất kem dâu tây, khúc khục. Ta trước hạ, các vị gặp lại Enzu ổ gạo, chào các vị à, đây là cái gì đàn trong đám ầm ầm một mảnh, bất quá mặc bạch tạm thời lại không quản những thứ này. Hắn còn tại đắm chìm trong mình đã trở thành một chỉ quyền hạn cầu vinh dự bên trong. Quản lý viên hắn lại thành quản lý viên như vậy ngạo mạn hống hống đàn quản lý. Hắn đây là muốn bay lên trời A, sau này xem cái nào khó chịu, liền trực tiếp cho hắn một tấm vé máy bay cho ngươi đặc biệt sao trở về lao ra chờ chút, cái này đàn quản lý tựa hồ không thể đáng người. Hoặc có lẽ là vì vậy đàn tính đặc thù, chỉ cần đàn viên không có mạo phạm đàn quy, liền không khả năng sẽ bị đá. Cái này cũng rất xấu hổ, bất quá nghĩ như vậy, Mạc Bạch đưa mắt nhìn sang máy tính màn ảnh. Kurosaki Ichigo thích nhất kem dâu tây. Tại sao phải hố ta nếu như không phải ta hiện tại đã vào đàn nói, ta sợ rằng đã lạnh đi phía sau còn cùng mấy cái căm phẫn biểu tình. Xem ra, vị này quýt sắc tóc tử thần đại diện, đã làm rõ ràng hiện tại ti nhờ cha NG. Xem qua đàn danh sách trong ký ức, hắn và S rèn giữa ân đoán gút mắc, đã biết với ngực. Căm phẫn là đương nhiên. Như vậy biết trước tất cả tình báo cho mình kẻ thù sống còn, mà chính hắn còn tại mộng bức trạng thái. Một khi S rèn ra tay, muốn trước thời hạn kéo ra đi hắn cái này uy hiếp. Kurosaki Ichigo tất nhiên là tại chỗ qua đời, đoạn không khả năng còn sống. Enzu ố gạo, a, những ký ức này thật là tốt, rất có chân thực cảm giác. Lời nói ý, mọi người đều là đến từ thế giới khác nhau sao S rèn xảo xú kẻ, không cần để ý ta vốn là không có tính toán tiếp tục giống ngươi ra tay. Kurosaki Ichigo. Trong mắt của ta ngươi là một cái thất bại vật thí nghiệm. Coi như sau này thật có thể đánh bại dung hợp ghi ổ cụ ta, cũng không cách nào để cho ta coi trọng ngươi một chút. Enzu ố gạo, cái kia củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ngươi có ý gì S rèn xảo xú kẻ, mặt chữ trên ý tứ, ta đã đối với ngươi mất đi hứng thú. Hoặc có lẽ là, nhằm vào linh vương toàn bộ kế hoạch cũng đã không quan trọng. So với thi hồn giới ngai vàng, cái này đàn phía sau tồn tại để cho ta cảm thấy hứng thú hơn. Người này hiện tại mục tiêu là vạn giới thiên đạo Mạc Bạch khỏe miệng có quắp. Lấy S-Gen lực lượng cùng năng lực, xương bá một thế giới đúng là không có vấn đề gì. Nhưng đặc biệt sao thiên đạo là đẳng cấp gì, cái gì tầng thứ tồn tại huống chi, tiền tố còn thêm vạn giới hai chữ. Ni mã, người tu chân đều không ngươi như vậy nghịch thiên huynh đệ thích nhất kem dâu tây, không hổ là đại lão ngài cố gắng lên thuận tiện. Trước nói tốt bao lì xì Mạc Bạch, ngươi đặc biệt sao còn có mặt mũi nói chuyện vô sỉ láo tặc thích nhất kem dâu tây. Thứ đây là tốc độ tay vấn đề ngươi chỉ là đơn thuần tốc độ không đủ nhanh, thiếu niên. Đối mặt hiện thực đi mẹ nó, hàng này còn dám trào phúng lao tử Mạc Bạch nhất thời liền giận, không nói hai lời một cái cấm nôn đại pháp ném qua đi, thích nhất kem dâu tây đã bị ngài cấm nôn 10 phút. Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây, vô sỉ láo tặc ngươi nói chuyện à. Ngươi vì cái gì không nói lời nào à, ngươi nói không nói đúng không có tức hay không củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ẹt rèn xảo xù kẹ, ngựa tre là đại móng heo, ta không phải tiểu học sinh, tỷ tỷ của ta khả ái nhất, vì cái gì ngươi sẽ biến thành quản lý viên Enzu ố gạo, ta đây là bị không để ý tới sao Mạc Bạch, xin lỗi, mới vừa rồi không có chú ý Enzu ố gạo ổ vỡ lột Enzu ố gạo, cái gì Mạc Bạch, ít dạ xì Enzu ố gạo, các ngươi. Kia cũng có trò chơi này trong nhà vệ sinh con dẹp đăng lên một đoạn ký ức, cớ lật kiểm tra trong nhà vệ sinh con dẹp đăng lên một đoạn ký ức, cớ lật kiểm tra trong nhà vệ sinh con dẹp đăng lên một đoạn ký ức, cớ lật kiểm tra Mạc Bạch, không nói nhiều thừa thải, nhìn xong ngươi liền minh bạch. Enzu ố gạo, aga ga tỷ tỷ của ta khả ái nhất trong nhà vệ sinh con dẹp, này hỏi ngươi à, quản lý viên rốt cuộc có tác dụng gì tỷ tỷ của ta khả ái nhất lên tiếng đã bị quản lý viên rút về. Mạc Bạch, a ha ha ha. Thấy đi, chính là cái này chỗ dùng. Đi, không còn sớm. Ngày mai ta còn muốn ra ngoài mua lương khô, lui trước. Ra một sóng phi thường vui vẻ Mạc Bạch trực tiếp đóng lại chim cánh cụt hào lách người. Đương nhiên, hắn cũng chưa hoàn toàn rời đi trước máy vi tính. Mà là mở ra sách điện tử, bắt đầu tìm hiểu thái cực quyền kinh tâm pháp. Lần đầu tu luyện võ học, Mạc Bạch vốn tưởng rằng tối tăm khó hiểu. Nhưng thật sự dựa theo tâm pháp nâng lên nêu lên vận hành thời điểm, lại ngoa y y muốn vô cùng thông thuận. Từng luồng nhìn bằng mắt thường không tới khí tia, theo hắn lỗ chân lông chạy vào kỳ kinh bắt mạch. Trống rỗng bên trong căn phòng, cổ phía sau cắm mạng lưới chàng thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra kỳ dị biểu tình. Thì ra là như vậy, ít giả sỉ muốn quan phục sao ta đem sẽ mặc càng đến dị thế giới biến thành khô lâu vương nếu lời như vậy, vậy muốn chuẩn bị sớm đây. Không nói trước còn lại. Nếu trò chơi đạo cụ đến cái thế giới kia sẽ chuyển hóa thành thật sự thần dị vật phẩm, như vậy tích trữ các loại chân quý đạo cụ, vũ khí, hộ giáp muốn đầu tiên đăng lên nhật báo. Bây giờ cách quan phục còn có ít nhất thời gian mấy tháng, trò chơi đạo cụ cũng không giống trò chơi hỏa bạo thời kỳ đắt tiền như vậy. Nếu như đưa hắn toàn thân gia sản đều nhập vào nói, mới có thể đổi được không thiếu thứ tốt đi. Không nói còn lại có thể làm cho khô lâu thân thể sống lại thần vật hiển nhiên là ắt không thể thiếu. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn biến thành không gà nói.